Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 61 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Được rồi, các người đi đem tiểu tử bên cạnh kia đánh gãy chân. Thiên thiếu vuốt cằm của chính mình, rất có hứng thú nhìn Mộ Dung Tuyết. Lâm Dương trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Vâng. Hai gã thiếu niên đứng ở phía sau thiên thiếu gần gật đầu. Bọn họ cũng là thiên tài, thần sư đặc cấp cấp 2. Nhưng ở trước mặt thiên thiếu, chỉ có thể đảm đương làm nhân vật tay đấm. Thiên thiếu là ai? Chính là con trai của người mạnh nhất Trung Đại Lục. Bằng không người bình thường nào dám ở trong yến hội động thủ. Hơn nữa có thể tới nơi này, còn không phải người nối nghiệp của đại gia tộc hoặc là thế lực lớn sao? Nhưng thiên thiếu hoàn toàn không lo lắng, liền bởi vì hắn có một người cha nghiêu bức. Lâm Dương không nói một lời, ánh mắt thâm thúy nhìn thiên thiếu. Hai gã thiếu niên đi vào trước người hắn cũng không có làm ra bất luận phản ứng gì. Lâm Dương! Lưu Khải há miệng thở dốc, muốn nói cái gì trước đây bị Lâm Dương phất tay cắt lời. Hai người các người đi qua đem thiên thiếu kia đánh gãy hai tay hai chân, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Lâm Dương quay đầu nhìn hai gã thiếu niên kia nói. Hay, đại ca, tiểu tử này thật là thú vị. Một thiếu niên trong đó cười lên tiếng nói. Ít nói nhảm đi, động thủ. Một thiếu niên khác nói xong dùng ra một chiêu cầm nã thủ, bắt thẳng lấy cổ của Lâm Dương. Lâm Dương mày nhíu lại, đôi tay chuyển động, hành động thực mau. Chỉ là trong nháy mắt, hai gã thiếu niên liền bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng, hai gã thiếu niên trực tiếp bị đánh bay đến không trung. Ngay sau đó, thân thể nổ tung, thì cốt vô tồn, đầy trời máu tươi, bột phấn thịt nát bay lả tả. Trên bàn gần đó, trên mặt đất, nơi nơi đều có. Xem ra mấy bàn yến hội này là không thể ăn. Động tĩnh ở nơi này trực tiếp kinh động người chung quanh. Bọn họ đồng thời nhìn lại, thậm chí ngay cả nhóm thành chủ trên đài đều chú ý tới nơi này. Nhưng sau khi phát hiện là thiên thiếu, đều chau mày lại. Thiên thiếu bọn họ đều biết đến, cậy có cha mình nghiêu bức, không ai bì nổi. Liền ngay cả yến hội bọn họ thiết lập đều dám gây chuyện, nhưng bọn họ lại không dám trách cứ thiên thiếu. Cha của thiên thiếu chính là có tiếng bênh vực người mình. Bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện người bị thiên thiếu tra tấn có thể không bị chết đi một cách tàn nhẫn. Không sai, không chết đi tàn nhẫn liền đủ may mắn. Bình thường người trọng giận thiên thiếu, cách chết tương đối thê thảm. Tốt, ha ha ha, dám ở trước mặt ta giết người, còn là người của ta, người giỏi lắm. Giây tiếp theo, thiên thiếu không giận mà ngược lại cười ha ha. Lý Hổ biết đây là dấu hiệu trước khi thiên thiếu tức giận. Lâm Dương sắp tới số rồi. Giờ phút này, Lý Hổ trong lòng có một trận kích động. Kế tiếp hắn sẽ có thể nhìn đến Lâm Dương thê thảm đến cực điểm chết đi. Ta vốn dĩ liền rất tốt, nếu không có việc gì, các người có thể đi rồi. Cái bàn này thuộc về chúng ta. Lâm Dương vén mái tóc phiêu giật trên trán, cực kỳ phong tao. Lâm Dương, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi. Mộ Dung Tuyết ở một bên sắc mặt không ngừng biến hóa, lôi kéo tay của Lâm Dương đầy mặt lo lắng. Thiên thiếu nàng nhận thức, biết lần này Lâm Dương gây họa, còn không đi mạng liền ném ở chỗ này. Đồng thời Mộ Dung Tuyết cũng hận Lý Hổ, nếu không phải vì hắn, Lâm Dương làm sao sẽ chọc phải thiên thiếu. Ha ha ha, đừng sợ, phải đi cũng là bọn họ đi. Lâm Dương nắm lấy tay của Mộ Dung Tuyết, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Mộ Dung Tuyết không biết nói cái gì. Nếu Lâm Dương không đi, vậy thì nàng chỉ có thể ở cùng Lâm Dương. Nếu là tình huống không đúng, nàng đã quyết định hiến thân cho Thiên Thiếu. Xem như vậy, có thể làm Thiên Thiếu buông ra Lâm Dương hay không? Không biết vì sao, cái ý tưởng này vừa xuất hiện liền khiến cho chính Mộ Dung Tuyết giật nảy mình. Chẳng lẽ chính mình thật sự yêu hắn? Bằng không vì sao để ý hắn như vậy? Chính mình có thể trốn đi luôn cơ mà. Ây, ta sẽ không yêu tên hỗn đản này. Hắn là bởi vì ta đắc tội Lý Hổ, do đó đắc tội Thiên Thiếu. Ta không thể đi. Ta đi rồi không phải thành người vô tình vô nghĩa sao? Đúng rồi, chính là như vậy. Ta không yêu hắn. Sau khi nghĩ thông suốt, Mộ Dung Tuyết liền bình thường trở lại. Nhưng trong lòng tự hỏi, chính mình thật sự không yêu hắn sao? Mộ Dung Tuyết trả lời không được. Dù sao chính là không thể làm Lâm Dương phải chịu thương tổn, chẳng sợ chính mình hy sinh. Ngươi là người càn rỡ nhất mà ta từng thấy. Thực tốt. Thật lâu không ai nói chuyện đối với ta như vậy. Ta sẽ làm người chết thực khổ sở. Thiên Thiếu đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Lâm Dương, tiếp theo đầy mặt âm ngoan, không khỏi phân trần, đôi tay thành chảo, trực tiếp hướng về đầu của Lâm Dương chộp tới. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người chung quanh đều phản ứng không kịp. Không hổ là con trai của người mạnh nhất Trung Đại Lục. Chỉ bằng vào phân thực lực này, trong một thế hệ trẻ tuổi, liền không có mấy người là đối thủ của hắn. Thần sư đặc cấp cấp 1 sao? Lâm Dương nhìn Thiên Thiếu đánh úp lại, vẫn như cú bất động, chỉ là cười lạnh một tiếng. Răng rắc. Ngay sau đó, tay phải của Thiên Thiếu bắt lấy đầu của Lâm Dương. Móng tay bén nhọn ở trên đầu của Lâm Dương cọ sát ra tia lửa. Thiên Thiếu sắc mặt biến đổi. Hắn cảm giác chính mình bắt được một đống đá kim cương cứng rắn nhất linh giới, làm tay phải của hắn đều có chút tê dại. Những người khác đều là há to miệng. Chiêu thức ấy của Thiên Thiếu không biết đã bóp vỡ đầu của bao nhiêu thần sư. Nhưng lần này tựa hồ không dùng được. Có ý tứ. Quản gia ngồi ở trên đài cao vuốt cằm, trong mắt nở rộ một tia tinh quang, thầm nghĩ. Không hổ là người mà chủ nhân nhìn chúng. Nhân tộc đại thịnh sắp tới, xưng bá chư thiên vạn giới cũng chưa chắc không có khả năng. Bên phía Lâm Dương, Mộ Dung Tuyết thấy Thiên Thiếu bắt trúng đầu của Lâm Dương, sắc mặt cuồng biến. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng Lâm Dương tựa hồ không có việc gì. Một giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến Thiên Thiếu hộc máu bay ngược ra ngoài, trên bụng xuất hiện một cái cửa động hình dạng nắm tay. Lạnh thấu tim. Tất cả mọi người nghĩ đến từ này, suy nghĩ đến Thiên Thiếu vậy mà bị một kẻ vô danh khiến cho một cái lạnh thấu tim, đều nhịn không được toát ra một cỗ hàn khí. Dừng tay. Nhóm thành chủ trên đài cao sôi nổi sắc mặt cuồng biến. Một màn này thật sự là xảy ra ngoài dự đoán của bọn họ. Thiên Thiếu vậy mà ở trước mặt Lâm Dương một quyền đều ngăn cản không được. Phải biết rằng Thiên Thiếu chính là thần sư đặc cấp cấp 1, hơn nữa còn là con trai người mạnh nhất Trung Đại Lục. Nghĩ đến đây, phía sau lưng nhóm thành chủ đó đều toát ra một cỗ khí lạnh. Thiên Thiếu ngàn vạn lần đừng có việc gì, bằng không bọn họ sẽ đối mặt một cái lửa giận của đại thần sư. Lâm Dương liếc mắt nhìn về phía đài cao, cũng không có dừng tay. Hơn nữa chân phải bước ra một bước trên mặt đất, cả người phóng lên cao, đuổi theo đến chỗ Thiên Thiếu bay ra, một quyền đánh vỡ đầu của Thiên Thiếu. Mọi người ồ lên một tiếng, tiếp theo toàn bộ trường hợp đều điên cuồng. Trời ạ, Thiên Thiếu đã chết, Thiên Thiếu đã chết, vậy mà bị một quyền đánh chết, chúng ta xong đời. Lửa giận của đại thần sư không phải chúng ta có thể chống cự. Xong đời, xong đời, chạy mau. Thiên Thiếu vừa chết, cha hắn chắc chắn sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ chôn cùng Lâm Dương. Người ở đây ngươi một lời ta một câu, bay thẳng đến bên ngoài chạy tới. Lâm Dương, ngươi tìm chết rồi. Thành chủ từ cấp thành thấy Lâm Dương không nghe chính mình nói, còn nhất ý cô hành đem Thiên Thiếu đánh chết. Chẳng lẽ hắn không biết Thiên Thiếu là con trai của đại thần sư sao? Là ai cho hắn lá gan giết chết Thiên Thiếu? Lửa giận của đại thần sư hắn có thể thừa nhận được sao? Không, không riêng gì hắn, liền tính là ta cũng sẽ chết. Người nơi này đều sẽ chết, đều sẽ phải táng cùng với Thiên Thiếu. Đều là Lâm Dương đáng chết. Từ cấp thành xong rồi, mọi người đều xong rồi. Nghĩ đến đây, Thành chủ Từ Cấp Thành liền đỏ mắt, điên cuồng hướng về Lâm Dương công kích mà đến. Hắn hy vọng chính mình giết chết Lâm Dương có thể hóa giải oán khí của đại thần sư đối với chính mình, chỉ cầu hắn có thể buông tha chính mình một mạng liền tốt. Sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, hắn không nghĩ tới thành chủ Từ Cấp Thành không nói hai lời liền công kích chính mình. Xem uy thế công kích, hắn không biết thân thể chính mình có thể ngăn cản hay không. Lôi kéo Mộ Dung Tuyết, muốn đem Mộ Dung Tuyết kéo đến phía sau chính mình, sợ chờ lát nữa ngộ thương nàng, thế nhưng lại kéo tay không. Lâm Dương nhìn lại, không biết từ khi nào Mộ Dung Tuyết đã chạy đến phía trước người chính mình. Sắc mặt của Lâm Dương cuồng biến, hô lên một tiếng: "Không cần!" Thế nhưng đã chậm, công kích của thành chủ Từ Cấp Thành đã đến. Mộ Dung Tuyết quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái. Nàng đang cười, cười thực vui vẻ, miệng phun ra ba chữ: "Ta yêu ngươi." Ngay sau đó, phanh một tiếng, đầy trời huyết vụ bay lả tả, bắn tới trên người Lâm Dương. Lâm Dương tê tâm liệt phế kêu to lên, bất chấp máu tươi trên người, liều mạng thu thập mảnh vụn thân thể của Mộ Dung Tuyết trên mặt đất, môi run nhẹ nhẹ, hai mắt chảy xuống nước mắt. Không, là máu loãng. Không, cô sẽ không chết. Không, cô sống lại cho ta. Đôi tay của Lâm Dương điên cuồng đem mảnh vụn thân thể trên mặt đất ôm ở trước người chính mình. Không biết đã phát điên cái gì, Lâm Dương đột nhiên ngồi dưới đất, tiếp theo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to như dã thú. Huyết lệ theo khuôn mặt kiên nghị của Lâm Dương xẹt qua trên mặt đất. Lâm Dương! Một màn bất thình lình xảy ra làm cho đám người Lưu Khải ngây ngốc. Chờ phản ứng lại, bọn họ đồng thời kêu lên một tiếng: "Chết không đáng tiếc, kế tiếp chính là ngươi, chết cho ta." Thành chủ Từ Cấp Thành giết chết Mộ Dung Tuyết, mày cũng chưa nhăn một chút, tay phải vung lên, một đạo năng lượng cường đại tụ tập, đối với Lâm Dương liền một quyền đánh tới. Nắm tay lập lòe năng lượng màu tím, tốc độ cực kỳ mau, trong nháy mắt liền tới trước người Lâm Dương. "Ngươi đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn." Lâm Dương lập tức đứng dậy, hai mắt đỏ đậm, đôi tay điên cuồng kết ấn, trong miệng thì thầm: "Mao Sơn phong sát thuật." Nói xong, thiên địa rung chuyển, một cỗ sóng gần vô hình quay chung quanh toàn bộ Từ Cấp Thành. Trên bầu trời một đoá mây đen khổng lồ xuất hiện, bao phủ phạm vi mấy chục dặm ở bên trong Từ Cấp Thành. Mây đen vừa đến, trời đột nhiên tối sầm, bên trong mây đen tia chớp to như thùng nước không ngừng quay cuồng. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên, thổi đến cái bàn, bốn phía là một mảnh hỗn độn. "Không tốt!" Quản gia vẫn luôn không nói gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cường đại như hắn, thế nhưng cảm nhận được một cỗ sợ hãi đến từ linh hồn. Nhìn Lâm Dương thật sâu, tiếp theo lập tức thân hình chợt lóe, bỏ trốn mất dạng. "Đây là đại thần sư tức giận sao?" Thành chủ Từ Cấp Thành ngừng lại công kích, nhìn không trung đột nhiên dị biến, trước tiên nghĩ tới cha của Thiên Thiếu, tiếp theo lại gắt gao nhìn chằm chằm về Lâm Dương. Hết thảy những việc này đều là họa mà Lâm Dương mang đến. Đại thần sư phát uy, hắn liền sắp chết, người toàn thành đều sẽ chết. Vì thế lửa giận đầy người hóa thành công kích, tiếp tục hướng về Lâm Dương công kích mà tới. Oanh một tiếng, đúng lúc này không trung đột nhiên xuất hiện một cái khe. Trong cái khe một đạo tia chớp to như thùng nước đánh thẳng vào thành chủ. Thành chủ sắc mặt cuồng biến, bất chấp Lâm Dương, nhanh chóng ngăn cản tia chớp, cuối cùng bị một tia chớp đánh cho mặt xám mày cho, thân thể không ngừng lui về phía sau. "Tuyết Nhi, cô yên tâm, ta sẽ thay cô báo thù, người toàn thành đều sẽ chôn cùng cô." Lâm Dương sau khi dùng ra Mao Sơn phong sát thuật, cảm giác thân thể bị đào rỗng, vô lực ngồi dưới đất. Răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, không gian giống như thủy tinh vỡ vụn, tia chớp giống như lưới đánh cá đồng thời đánh xuống. Trừ bỏ Lâm Dương, Lưu Khải, Thạch Khải, Trùng Thiên Pháo, Trùng Thiên Vũ, Dược Kim, Quái Điểu ra, những người khác toàn bộ bị công kích. Liền một kích này, toàn bộ mặt đất của Từ Cấp Thành đều bị lún xuống hơn một mét. Toàn bộ vật kiến trúc của thành bị hủy trong một sớm, bầm thây tùy ý có thể thấy được đều bốc khói lên. Tồn tại cũng chỉ còn có thành chủ Từ Cấp Thành cùng hơn 10 thành chủ khác. Bọn họ lúc này cũng không chịu nổi, mỗi người thân bị trọng thương, cả người bốc khói. Lưu quản gia đâu? Hắn đi nơi nào? Mau kêu hắn cùng nhau tới chống cự, lại không tới chúng ta liền sẽ chết. Lưu quản gia không ở đây, hắn đã chạy. Mẹ nó, đều do Lâm Dương, muốn chết ta không phải giết hắn. Không, các người có phát hiện hay không? Những tia chớp đó cũng không có công kích mấy người Lâm Dương. Đây là Lâm Dương dùng ra tới. Vừa rồi ta nghe được hắn nói cái gì mà Mao Sơn phong sát thuật. Lâm Dương, chẳng lẽ thật sự là hắn? Những thành chủ ở đây thừa dịp tia chớp không đánh xuống, ngươi một lời ta một câu. Cuối cùng bọn họ đồng thời nhìn về phía Lâm Dương, nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều hướng về Lâm Dương quỳ xuống. Lâm Dương, chúng ta là vô tội, tha cho chúng ta đi. Đúng vậy, người muốn giết cứ giết thành chủ từ cấp thành là được, đừng giết chúng ta. Cường đại như bọn họ, ở dưới uy hiếp tử vong cũng chỉ có thể hướng về một hậu bối trẻ tuổi quỳ xuống đất xin tha. Oanh, lại là một vòng tia chớp đánh xuống. Răng rắc, không gian nứt nẻ. Lâm Dương, tha cho chúng ta đi. Trong đó, một thành chủ sắc mặt cuồng biến, điên cuồng cầu cứu. Nhưng mà Lâm Dương đột nhiên cười ngây ngô, còn mút ngón tay của chính mình, bộ dáng như một kẻ ngốc. Đây là di chứng. Quái điểu ở một bên nhìn bộ dáng này của Lâm Dương, kinh hãi. Muốn chết cũng cùng chết đi. Thành chủ từ cấp thành cảm nhận được uy lực của một vòng tia chớp này, đột nhiên nhìn về phía Lâm Dương, đầu tóc rối bời hướng về Lâm Dương phóng đến. Lúc này, Lâm Dương liền cùng tiểu hài tử 3-4 tuổi giống nhau, nào biết được cái gì. Mắt thấy công kích đều sắp đến, liền tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trùng Thiên Vũ vẫn luôn không có động thủ đối với thành chủ ngón tay bắn ra, một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đánh nổ thành chủ từ cấp thành. Ngay sau đó, đợt tia chớp thứ hai đánh xuống. Ầm vang, đại địa tầng tầng nứt nẻ, giống như mạng nhện, đều có thể làm một người rơi xuống sâu không thấy đáy. Toàn bộ địa bàn tử cấp thành, thậm chí đại địa trong phạm vi mấy vạn dặm bên ngoài tử cấp thành đều bắt đầu phân liệt. Nhưng uy lực của Mao Sơn phòng sát thuật mới vừa bắt đầu. Đợt thứ hai qua đi, đã chỉ còn lại có 3 thành chủ. 3 thành chủ này đều lộ ra tươi cười chua xót. Bọn họ biết chính mình lần này chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khe, bên trong ra tới một lão nhân. Lão nhân vừa ra liền giống to. Là ai giết con trai ta? Nhưng mới vừa nói xong, liền nhìn đến cảnh tượng tựa như tận thế. Ngay sau đó mà nhảy dựng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ có đại thần sư trung cấp ở chỗ này đối chiến? Vẫn là đi trước thì tốt hơn. Ngay sau đó, lão nhân mới ra tới, liền lại đi trở về. Làm mấy thành chủ vốn dĩ chuẩn bị cầu cứu, cũng chưa phản ứng lại. Âm vang, răng rắc. Lúc này, lôi kiếp quần quận trên bầu trời. Tia chớp to như thùng nước ở trước mặt lôi kiếp chỉ là làm nền. Bán kính 2 mét, lôi kiếp giống như từng đạo cột sáng, bỗng nhiên nện xuống. Không, không có khả năng. Một thần sư trung cấp dùng ra bí pháp sao có thể lợi hại như vậy? Đây đã là đại đạo thiên địa, lực lượng pháp tắc. Thần sư bình thường sao có thể triệu tới lôi kiếp? Vừa dứt lời, lôi kiếp nện xuống. Quanh một tiếng, từ cấp thành một cỗ chấn vang kinh thiên, cùng một cỗ mây nấm khổng lồ không thể tưởng tượng bốc dựng lên. Một ít mây nấm bốc lên tới trời cao vạn mét, toàn bộ từ cấp thành bị san thành bình địa. Đại địa trung đại lục đều di động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung đại lục, đất đá trôi, núi lửa, biển rộng, động đất, hồng thủy, đủ loại thiên tai bùng nổ. Lúc này tử cấp thành đã không có, bao gồm bên ngoài tử cấp thành trong vòng mấy vạn km đều là một mảnh đất khô cằn, không có một vật còn sống. Ngay cả hoa cỏ đều bị lôi kiếp đánh cho tan thành mây khói. Trời ạ, trái không được hắn sẽ làm ta bảo vệ Lâm Dương. Lúc này mới là cảnh giới thần sư trung cấp, liền dùng ra thực lực của đại thần sư trung cấp. Trùng Thiên Vũ đầy mặt khiếp sợ ở trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng nhìn Lâm Dương, Lâm Dương vậy mà không còn nữa. Chỗ vừa rồi hắn đứng liên quan đến cả miếng đất kia đều đã không thấy. Không tốt, uy lực quá lớn, đánh tới đại địa đều chia năm xẻ bảy. Lâm Dương không thấy, chúng ta làm sao bây giờ? Ngay sau đó, quả nhiên như Trùng Thiên Vũ suy nghĩ, không có Lâm Dương ở đây, Lôi Kiếp không phân rõ địch ta. Đi! Đôi tay của Trùng Thiên Vũ ở không gian xé một cái, mang theo đám người Lưu Khải rời đi. Hiện tại trong vòng phạm vi mấy vạn dặm không có một vật còn sống, nhưng uy lực của Mao Sơn phong sát thuật mới vừa bắt đầu. Từ đại lục khác đều có thể nhìn đến một cỗ mây đen tận trời ở trung đại lục này, bên trong không ngừng nổ vang. Cách mỗi 10 giây, mỗi một lần đều sẽ làm linh giới chấn động. Là ai? Trong một gian mật thất ở Bắc Đại Lục, một nam tử bỗng nhiên mở hai mắt. Tử cấp thành của nhân tộc. Thành thị trung tâm của quỷ tộc tại Trung Đại Lục phát ra một trận thanh âm. Nhân tộc. Trong đại lục trung tâm, tộc Thánh Điểu cũng phát ra thanh âm. Đại thần sư nhân tộc đang chiến đấu sao? Ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Khu vực thần bí nào đó ở linh giới, đại ma thần ma tộc phát ra một tiếng cười to. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh giới sôi trào lên. Mao Sơn phòng sát thuật vẫn luôn giằng co 3 tiếng đồng hồ. Lúc này Tử Cấp Thành đã thành một hố động thật lớn, phạm vi vạn dặm, sâu không biết bao nhiêu, bên trong dung nham quần quận. Lúc này thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc tử thương gần nửa. Vốn dĩ nhân tộc suy sút, lập tức liền tiến vào bên trong nước sôi lửa bỏng. Tộc khác nhận được tin tức sôi nổi tiến công lãnh địa của nhân tộc. Thời gian lúc này đã đi qua một tuần, đại thần sư trước kia cũng không hiện thế sôi nổi xuất quan. Năm đại lục đông nam tây bắc trung được năm thần sư cường đại nhất nhân tộc hợp lực mở ra một cái thông đạo không gian để chi viện. Hưng phấn nhất không gì hơn chính là quỷ tộc, bọn chúng cách nhân tộc gần nhất, tấn công tới không ít thành trì của nhân tộc. Có đại thần sư nhân tộc chống cự, nhân tộc miễn cưỡng có thể chống đỡ được tộc khác tiến công, nhưng một ít thành thị xa xôi vẫn là trốn không được kiếp nạn lần này. Tựa hồ đại kiếp nạn của Lâm Dương đã yên lặng đánh úp lại, nhưng mà Lâm Dương giờ phút này đang nằm ở bên trong một khuê phòng, nơi trốn để lộ ra hơi thở của nữ hài tử. Bên cạnh đứng một vị thiếu nữ xinh đẹp, đại khái khoảng 18 tuổi, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, chiêm xa cá lặn, trên mặt không có bất luận son phấn cái gì. Nhưng cho dù như vậy, cũng trắng nõn hồng nhuận, đặc biệt là hai mắt linh động cùng đôi môi anh đào của nàng, còn có cái mũi cao kia. Tựa hồ thân thể của nàng các nơi đều là kiệt tác do trời cao tỉ mỉ điêu khắc. Dáng người phập phồng quyến rũ, nhiều một phân liền béo, thiếu một phân liền gầy. Nếu thật sự muốn dùng một câu tới biểu đạt, chính là nàng chỉ tồn tại ở trên thiên đường, nhân gian có mấy ai được nhìn thấy. Ấy, ngươi vì sao còn không tỉnh lại vậy? Thiếu nữ nhìn Lâm Dương, khuôn mặt không khỏi có một trận cảm thán. Nhìn nhìn nhớ tới một tuần trước chính mình ở bờ sông hướng nguyện. Nguyện vọng chính là ông trời có thể đưa tới cho nàng một nam tử trí dũng song toàn, rồng trong loài người làm phu quân của nàng. Như vậy nàng liền không cần cả đến Âu Dương gia đi, nàng cũng có thể bảo hộ gia tộc. Mới vừa hướng nguyện xong, ở bên bờ sông liền bay tới một nam tử. Nhìn kỹ thế nhưng cùng nam thần trong cảm nhận của nàng ăn khớp. Lần này thật sự đem nàng vô cùng cao hứng, cho rằng đây là trời cao đưa cho nàng. Không nói hai lời, nàng liền đem Lâm Dương mang trở về. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Thiếu nữ phục hồi lại tinh thần, vén mái tóc đẹp trên đầu, nói: "Vào đi." Tiến vào chính là một nha hoàn, bộ dáng cũng không tồi. Nàng vừa tiến vào liền tới trước mặt của thiếu nữ, ấp a ấp úng muốn nói lại thôi. "Tiểu Lệ, có cái gì ngươi liền nói thẳng đi." Thiếu nữ nhìn nha hoàn nói: "Tiểu thư, lão gia bảo cô đem vị thiếu gia này ném đi ra ngoài, nói hắn lai lịch không rõ, lại còn có tiểu thư cô là thân thể trong sạch, trong khuê phòng chứa một nam nhân giống bộ dáng gì đây?" Nha hoàn sợ hãi nhìn thiếu nữ, ấp a ấp úng nói: "Ngươi trở về nói cho cha ta sẽ không ném hắn đi ra ngoài, ai cũng đều không thể ném hắn." Thiếu nữ vẻ mặt quật cường nói, ngữ khí tràn ngập kiên định: "Nửa tháng sau con liền phải gả cho người nối nghiệp Âu Dương gia. Con ở trong nhà chứa chấp một nam nhân, nếu như bị bọn họ đã biết sẽ giống cái gì đây? Bọn họ sẽ nói nhà Trùng Thiên chúng ta như thế nào? Đến lúc đó bọn họ khởi xướng cơn giận tới, ca ca con cũng không ở đây, ai tới ngăn cản đây? Lúc này ngoài phòng đi tới một nam nhân trung niên, long hành hổ bộ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng tuy rằng hắn nghiêm túc, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng quan tâm. Ca ca sao? Thiếu nữ không khỏi nghĩ đến ca ca trùng thiên pháo thiên phú kinh người của nàng kia. Năm ấy 21 tuổi liền trở thành thần sư đặc cấp cấp 2, là người đệ nhất tại Minh Nguyệt Trấn ở thành Phong Thành của Bắc Đại Lục. Thời điểm có hắn ở đây, gia tộc trùng thiên ở Minh Nguyệt Trấn không người dám chọc. Nhưng từ khi hắn đi rồi, liền liên tiếp có người mạo phạm gia tộc trùng thiên. Gần nhất càng là nghe nói ca ca chính mình đi tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn, chết ở trong chiến đấu của đại thần sư. Nghe nói bên kia chiến đấu đã đánh vỡ bản khối của đại địa trung đại lục, thiên tài đi tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn đều không còn tồn tại. Vì thế mấy gia tộc khác ở Minh Nguyệt Trấn bắt đầu làm khó dễ, đứng đầu chính là Âu Dương gia. Nhưng người nối nghiệp Âu Dương gia coi trọng chính mình, muốn chính mình gả cho hắn. Sau đó không chỉ khó không làm khó gia tộc trùng thiên, còn trợ giúp gia tộc trùng thiên. Nhưng người nối nghiệp Âu Dương gia kia là tính tình gì, toàn bộ người ở Minh Nguyệt Trấn ai mà không biết. Với tư cách là người nối nghiệp Âu Dương gia, không biết đã gây họa cho bao nhiêu thiếu nữ, cường thủ cưỡng đoạt, hạ dược, không có chuyện gì xấu mà không làm. Cha! Thiếu nữ mở ra đôi môi anh đào, để mặt chua xót. Tuyết Nhi! Không phải cha đem con đẩy vào hố lửa, mà là toàn bộ gia tộc trùng thiên, từ sau khi ông nội con biến mất, càng ngày càng yếu thế. Hiện tại ca ca con cũng sinh tử không rõ, chúng ta cần có Âu Dương gia trợ giúp. Vừa lúc Âu Dương Phong của Âu Dương gia coi trọng con, lần này liền không chỉ là một cuộc hôn nhân, càng là vì gia tộc trùng thiên tìm một đồng bọn để hợp tác. Con không vì chính mình, cũng phải vì gia tộc trùng thiên ngẫm lại đi. Cha con chỉ là một thần sư cao cấp cấp 1, gánh vác không nổi gia tộc này quá lâu. Trùng Thiên Lôi vẻ mặt u sầu, trên đời nào có cha mẹ cam tâm tình nguyện đem con gái của mình đẩy vào hố lửa đây. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hy sinh một người vẫn là tốt hơn so với hy sinh toàn bộ. Cha, không phải còn có thời gian nửa tháng sao? Còn muốn chờ hắn tỉnh lại, còn tin tưởng hắn có thể giải trừ nguy cơ của gia tộc chúng ta. Hắn là ông trời tặng cho con. Thiếu nữ há miệng thở dốc, vẫn là đem trong lòng chính mình nói ra tới. Trùng Thiên Lôi vừa nghe lắc lắc đầu, thở dài thật sâu. Ấy, chính con hãy ngẫm lại cho kỹ đi. Còn có tiểu tử này, ta đã xem xét qua, cũng không biết đáng tội với ai. Cả người hắn gân mạch đứt từng khúc, đời này đều không thể tu luyện, đã là phế nhân không hơn không kém. Nói xong, Trùng Thiên Lôi đi ra ngoài. Gân mạch đứt từng khúc sao? Phế nhân sao? Biểu tình của thiếu nữ càng ngày càng chua xót. Cuối cùng nhớ tới hướng nguyện của chính mình, nắm chặt nắm tay, tràn đầy hy vọng nghĩ đến. Không, hắn không phải phế nhân, hắn là rồng trong loài người mà ông trời đưa cho ta. Ta tin tưởng hắn trước kia nhất định là một thiên tài vượt trội. Hiện tại hắn chỉ là đang trải qua ông trời mài giũa cho hắn mà thôi. Chờ hắn mài giũa qua đi, nhất định có thể một bước lên trời. Tiểu thư, tiểu thư. Nha hoàn Tiểu Lệ gọi thiếu nữ một tiếng. Hả, có chuyện gì vậy? Thiếu nữ phục hồi lại tinh thần nói. Tiểu thư, ta đi nấu chén canh cho cô tẩm bổ đi, cô đều một ngày không ăn cơm rồi. Tiểu Lệ nói. Nhìn ra được, quan hệ giữa chủ tớ thực tốt. Nha hoàn bình thường đều là tự xưng nô tỳ, thế nhưng Tiểu Lệ cũng không có. Thiếu nữ gật gật đầu, chờ Tiểu Lệ đi rồi, thiếu nữ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Dương không chớp mắt. Nhìn nhìn, thiếu nữ đột nhiên phát hiện nam tử này thật mê người, trong lòng thế nhưng có cố xúc động muốn hôn hắn một cái. Điều này làm cho nàng sắc mặt nóng lên, tim đập gia tốc. Hôn một cái, liền hôn một cái. Thiếu nữ ở trong lòng nghĩ đến. Vì thế hô hấp dồn dập, cúi đầu xuống phía dưới, nhẹ nhàng hôn ở trên môi của Lâm Dương. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, tiếp theo giật giật ngón tay, chậm rãi mở to mắt. Ngay sau đó, mắt to trừng mắt nhỏ, thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Hắn đã tỉnh, hắn phát hiện chính mình hôn hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai ra, mắc cỡ chết mất. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ đột nhiên cảm giác được đầu lưỡi của nam tử này xông vào trong miệng chính mình. Thiếu nữ bắt đầu giãy giụa, một phen đẩy ra Lâm Dương. Phanh một tiếng, Lâm Dương bị đẩy ra, đánh vào trên vách tường. Điều này làm cho thiếu nữ bất chấp thẹn thùng, vội vàng hỏi Lâm Dương có đau hay không. Nhưng mà Lâm Dương cũng không có trả lời, ngược lại nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, sắc mặt thiếu nữ tựa hồ như muốn lấy máu. Cái đó, ta tên là Trùng Thiên Tuyết, người tên là gì? Trùng Thiên Tuyết xoắn góc áo, cúi đầu, thanh âm lý nhí không thể nghe thấy. Ha ha ha, đại tỷ, ta muốn hôn. Trùng Thiên Tuyết nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong đầu hiện lên một từ ngữ, kẻ ngốc. Ngươi là kẻ ngốc sao? Trùng Thiên Tuyết thử tính hỏi. Hôn, ta muốn hôn. Quả nhiên là kẻ ngốc, ông trời vậy mà ban cho nàng một kẻ ngốc. Hơn nữa tên ngốc này cùng với nam thần trong cảm nhận của chính mình ăn khớp. Điều này làm cho trong lòng nàng có một mảnh thê lương, phảng phất từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Thật lâu sau, Trùng Thiên Tuyết nghĩ thông suốt, mặc kệ là ngốc hay là thông minh, nếu hắn là ông trời cho chính mình, vậy thì chính mình đời này liền nhận định hắn. Ngoan, không náo loạn nữa, ngươi có đói bụng không? Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Trùng Thiên Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Dương, ôn nhu nói. Ta muốn uống sữa. Cái này... Trùng Thiên Tuyết sắc mặt đỏ lên, không biết trả lời như thế nào, nhưng nhìn Lâm Dương đều sắp khóc, Trùng Thiên Tuyết trong lòng mềm nhũn nói. Vậy cũng chỉ có thể ăn một chút. Nói xong, Trùng Thiên Tuyết mặt đỏ đều đến phía dưới cổ, chậm rãi nhấc áo lên, cởi bỏ áo che ngực màu trắng, tức khắc một đôi thỏ trắng thật lớn nhảy ra tới, còn phát ra một mùi hương dễ ngửi. Ngươi chỉ có thể ăn một chút. Trùng Thiên Tuyết lại lần nữa nói, nhưng Lâm Dương nào nghe vào, nhìn đến đôi thỏ trắng kia, đỏ mắt liền lao tới, há mồm liền đem quả nho màu hồng phấn ngậm ở trong miệng, sau đó một trận mút vào. Trùng Thiên Tuyết cả kinh, tiếp theo nhẹ giọng rên rỉ. Một cỗ cảm giác như điện giật tê dại truyền đến khắp toàn thân, nàng chưa bao giờ từng có cảm giác thoải mái như vậy, hô hấp càng ngày càng dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh. Trùng Thiên Tuyết phát ra một trận rên rỉ, giữa hai chân cảm giác ngứa ngáy không thể hiểu nổi, chỉ có thể không ngừng cọ sát, sau đó một cỗ sóng gió động trời đánh úp lại. Trùng Thiên Tuyết phát ra một trận thanh âm cao vút, tiếp theo cả người vô lực ngã vào trên giường. Lâm Dương lại tiếp tục nhào tới, một ngụm ngậm lấy cặp thỏ trắng, làm càn hút tới. Thế nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một đạo kim quang đánh trúng Lâm Dương. Tiếp theo Lâm Dương sửng sốt, sau đó hai mắt đỏ lên, cởi ra quần của mình, vén lên váy của Trùng Thiên Tuyết, dùng ra một chiêu mãng xà khoan thành động. Cửa động có điểm hơi nhỏ, Lâm Dương dùng sức chui vào, còn có cái gì giữ chặt cửa động. Lâm Dương dùng sức, cửa động mở ra, thế nhưng cửa động này có điểm kỳ quái, nó còn đổ máu. Nhưng Lâm Dương không nghĩ được nhiều như vậy, dùng ra một chiêu lão hán đẩy xe. Tuy rằng lúc này Lâm Dương biến thành ngốc tử, nhưng những động tác đó thật giống như khắc sâu ở trong linh hồn hắn. Bị mãng xà khoan thành động, Trùng Thiên Tuyết mày nhăn lại. Sau đó bị Lâm Dương tàn bạo xoay người, kế tiếp nàng liền cảm giác mãng xà ở trong động của nàng ba ra ba vào. Trùng Thiên Tuyết khóc, nàng không thể tưởng tượng chính mình nhặt về tới một tên bạch nhãn lang, vậy mà đem chính mình cưỡng gian. Muốn lớn tiếng cầu cứu, nhưng hé miệng phát ra lại là một trận tiếng rên rỉ. Chẳng được bao lâu, Trùng Thiên Tuyết liền cảm giác một cơn khoái cảm tựa như sóng lớn chưa bao giờ từng có đánh úp lại, làm cho nàng quên mất chính mình là bị cưỡng gian, còn chủ động hưởng ứng Lâm Dương. Lâm Dương lại tiếp tục đem Trùng Thiên Tuyết bày ra một cái tư thế, lần lượt dùng ra 99-81 chiêu tuyệt kỹ, đủ loại ùn ùn không dứt, làm cho Trùng Thiên Tuyết cả người co rút, một đợt tiếp một đợt cao trào. Cuối cùng Lâm Dương a một tiếng, vô số con cháu bùng nổ ở trong cơ thể Trùng Thiên Tuyết. Trùng Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trong động thực nóng, nóng đến mức làm cho nàng a một tiếng, tiếp tục cao trào. Xong việc, hai người hô hấp dồn dập gắt gao ôm nhau. Bên trong trời cao vạn mét, Trùng Thiên Vũ thân hình chậm rãi biến mất. Lâm Dương, cháu gái của lão tử liền giao cho ngươi, có thể biến trở về thông minh, liền phải xem một ngày các ngươi có thể làm mấy lần. Ai, chỉ đáng tiếc, đại biến thông minh tán của lão tử. Đại biến thông minh tán cũng chỉ có Trùng Thiên Vũ có thể lấy ra cái tên như vậy. Vì sao hắn nói phải xem chuyện làm tình? Bởi vì làm tình, đại biến thông minh tán mới có thể kích phát. Do đó thải âm bổ dương, âm dương điều hòa, chậm rãi biến thông minh. Từ hiện tại Lâm Dương không ồn ào bú sữa, muốn hôn liền có thể nhìn ra, Lâm Dương tựa hồ càng thông minh hơn một chút. Một giấc ngủ này, Tiểu Lệ đưa canh tới, Trùng Thiên Tuyết mới tỉnh lại. Trùng Thiên Tuyết mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, sau đó nhìn Tiểu Lệ hóa thạch đứng ở một bên, nói: Tiểu Lệ, vì sao canh nhanh như vậy liền đã làm xong rồi? À, tiểu thư, cô cùng hắn. Tiểu Lệ không có trả lời vấn đề của Trùng Thiên Tuyết, mà là trợn mắt há mồm nhìn Trùng Thiên Tuyết thân thể trần trụi, ấp a ấp úng nói: Chuyện này thật sự là làm cho nàng khó có thể tin. Tiểu thư ngày thường đoan trang cao lãnh, lại là dễ dàng liền cùng nam tử xa lạ như vậy lên giường. Càng không thể tưởng tượng chính là còn làm ra máu. Toàn bộ khăn trải giường đều là máu, ngấm lại đều có thể đoán được bọn họ chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Nhưng chuyện này làm sao bây giờ? Thân thể trong sạch của tiểu thư đã không có, Âu Dương gia nhất định sẽ không tha cho tiểu thư. Tiểu Lệ, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cùng cha ta, bằng không ông ấy sẽ đánh chết hắn. Trùng Thiên Tuyết âu yếm vuốt khuôn mặt của Lâm Dương, nàng không biết vì sao, chính mình rõ ràng bị hắn cưỡng gian, nhưng tâm lý là nhất định không trách hắn, ngược lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc không thể giải thích. Trùng Thiên Tuyết đem việc này lý giải thành yêu. Không biết liêm sỉ. Đúng lúc này, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trùng Thiên Lôi sải bước đi đến, đầy mặt phẫn nộ, không khỏi phân trần, một cái tát đánh tới Trùng Thiên Tuyết. Nháy mắt, trên má phải của Trùng Thiên Tuyết, một dấu ấn bàn tay nháy mắt hiện lên. Cha! Trùng Thiên Tuyết hai mắt ướt át, nàng cảm thấy thực ủy khuất. Cha nàng chưa bao giờ đánh nàng, lần này thế nhưng đánh nàng, còn không phải là lần đầu tiên cho người mà chính mình yêu sao? Chuyện này có cái gì sai sao? Chẳng lẽ còn muốn chính mình đem lần đầu tiên cho một kẻ ăn chơi chắc thắng, cho một kẻ mà chính mình không thích, ngược lại đáng ghét đó sao? Đừng gọi ta là cha, ta không có nữ nhi như ngươi, không biết liêm sỉ. Trùng Thiên Lôi đầy mặt phẫn nộ, tức đến mức hô hấp dồn dập. Ngươi đem quần áo mặc vào cho ta, ta đi kêu mẹ ngươi tới, xem nàng thu thập ngươi như thế nào. Nói xong, Trùng Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nghe được Trùng Thiên Lôi đi gọi Thoán Thiên Hầu, Trùng Thiên Tuyết sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng không sợ Trùng Thiên Lôi, không sợ ca ca Trùng Thiên Pháo, trong nhà này ai cũng đều không sợ, liền sợ mẹ nàng Thoán Thiên Hầu. Tưởng tượng đến bộ dáng Thoán Thiên Hầu nổi giận, Trùng Thiên Tuyết cả người liền run rẩy, bắt đầu mặc vào quần áo. Chỉ sau chốc lát, Trùng Thiên Lôi mang theo một mỹ phụ đi đến. Mỹ phụ thân cao 1m6, bộ dáng cùng với Trùng Thiên Tuyết không sai biệt lắm, nhưng so với Trùng Thiên Tuyết có nhiều thêm một tia khí chất nữ nhân trưởng thành. Nếu Trùng Thiên Tuyết là quả đào non, vậy thì Thoán Thiên Hầu chính là quả đào chín đỏ, nhìn tới liền muốn cho người khác nhào lên cắn một miếng. Nhưng quả đào chín thực phẫn nộ, liền cùng cọp cái phát cuồng giống nhau, ngay cả Trùng Thiên Lôi ở một bên đều không dám thở mạnh. Phu nhân, nàng xem. Trùng Thiên Pháo nơm nớp lo sợ nói. Không có biện pháp, vợ quản nghiêm, Trùng Thiên Lôi ở trước mặt Thoán Thiên Hầu dám cũng không dám đánh một cái. Ngày thường làm tình cũng là xem tâm tình của Thoán Thiên Hầu, hơn nữa Thoán Thiên Hầu còn muốn ở bên trên, nhanh còn sẽ bị đánh, chậm cũng sẽ bị đánh. Dù sao mỗi lần làm tình, Trùng Thiên Lôi đều sẽ bị đánh, đánh đến mức làm cho Trùng Thiên Lôi đối với làm tình đều có ám ảnh tâm lý. Cho nên phu thê bọn họ đã nhiều năm chưa làm qua, cũng không biết Thoán Thiên Hầu làm sao nhịn được. Dù sao Trùng Thiên Lôi là nhịn không được, mỗi ngày đều là dựa vào lão bà phải, lão bà trái của chính mình giải quyết. Bang một tiếng, Thoán Thiên Hầu trở tay, lại là một cái tát đánh tới Trùng Thiên Lôi. Đôi tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng mắng. Nhìn xem, người không làm được việc gì cả, đi ra ngoài cho ta. Ai, được. Trùng Thiên Lôi che lại mặt mình, khóc không ra nước mắt, tiếp theo khom lưng gật đầu, nhanh chóng lùi qua một bên. Tuyết Nhi, tránh ra! Thoán Thiên Hầu lại hướng về Trùng Thiên Tuyết quát. Trùng Thiên Tuyết cả người run lên, cúi đầu không dám nhìn Thoán Thiên Hầu. Rõ ràng nàng là sợ, nhưng nàng cũng không có tránh ra. Được lắm, người không tránh đúng không? Vốn dĩ ta không chuẩn bị giết chết hắn, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nói tới đây, Thoán Thiên Hầu nhìn về phía Trùng Thiên Lôi. Đem Tuyết Nhi mang đi cho ta. Tiểu Lệ, người cũng đi đi. Không, ta không đi. Mẹ, đừng giết hắn. Con cầu xin mẹ, đừng giết hắn. Tuyết Nhi, đi nhanh đi. Lại không đi, chờ lát nữa mẹ ngươi lại muốn đánh người. Trùng Thiên Lôi liếc mắt nhìn trộm Thoán Thiên Hầu một cái, nhanh chóng lôi kéo Trùng Thiên Tuyết không ngừng giãy giụa đi ra ngoài. Tiểu Lệ không nói một lời theo ở phía sau. Dạy cho lão nương, dám cưỡng gian con gái của ta, còn đang ngủ, xem lão nương thu thập ngươi như thế nào. Thoán Thiên Hầu đôi tay chống nạnh, nhìn Lâm Dương còn đang ngủ, vô cùng tức giận mắng. Vì thế vận chuyển pháp lực trên tay phải, một chưởng hướng về tiểu huynh đệ của Lâm Dương chụp tới. Xem uy lực một chưởng này, người thường xác định vững chắc bị phế đi. Nhưng ngay sau đó, phanh một tiếng, Thoán Thiên Hầu chỉ cảm thấy tay mình vỗ vào ở trên một tảng đá cứng rắn nhất linh giới. Sau chấn lực cường đại làm cho nàng cảm giác tay phải tê dại. Mẹ nó, đây là cái gì? Thoán Thiên Hầu trực tiếp sợ ngây người, đầy mặt không thể tưởng tượng. Lão nương hôm nay còn không tin. Thoán Thiên Hầu lại là một chưởng đánh tới, kết quả vẫn là giống nhau, liền ngay cả một sợi lông của Lâm Dương cũng chưa đánh tới. Ngay sau đó, một chưởng, hai chưởng, ba chưởng, mười chưởng qua đi, tay phải của Thoán Thiên Hầu đỏ lên, không ngừng run rẩy, cực độ khiếp sợ nhìn Lâm Dương. Nhưng mà Lâm Dương lại còn đang ngủ, điều này làm cho Thoán Thiên Hầu cảm thấy thực lực của chính mình có phải yếu đi hay không? Hay là hắn ở trên tiểu huynh đệ ẩn giấu bảo vật gì? Vì thế Thoán Thiên Hầu nhìn tới ngoài phòng, phát hiện mấy người Trùng Thiên Lôi đã đi rồi, sau đó sắc mặt đỏ lên, có chút tim đập gia tốc, xông lên chăn của Lâm Dương. Nháy mắt, Thoán Thiên Hầu bị chấn trụ. Trời ạ, lại là lớn như vậy, lớn hơn của phế vật kia rất nhiều. Lớn như vậy, Tuyết Nhi nàng làm như thế nào thừa nhận đây? Nghĩ nghĩ, Thoán Thiên Hầu trong lòng sinh ra một cỗ xúc động muốn đi lên sờ sờ. Cỗ cảm giác này đem nàng hoảng sợ. Bất quá nhìn đồ vật lớn như vậy, thật sự nhịn không được. Hơn nữa vừa rồi chính mình đấu pháp như vậy, thứ này vậy mà không có việc gì. Không được, nhất định phải nhìn xem. Vì thế, Thoán Thiên Hầu tìm cho chính mình lấy cớ hoàn mỹ. Yên tâm thoải mái đi qua, vươn bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tiểu huynh đệ của Lâm Dương. Cảm giác vào tay chính là ấm nóng, lại còn thực cứng. Điều này làm cho Thoán Thiên Hầu lập tức buông tay. Tim đập càng lúc càng nhanh, cùng với còn có một cỗ kích thích khó có thể miêu tả. Đừng nhìn nữ nhi của Thoán Thiên Hầu đều lớn như vậy, nhưng làn da của nàng thật sự rất tốt. Nếu cùng với Trùng Thiên Tuyết đứng chung một chỗ, người không biết còn tưởng rằng các nàng là tỉ muội, không ai sẽ cảm thấy là quan hệ mẹ con. Ai ra, thực mắc cỡ, ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Hắn chính là người đang ngủ với con gái của ta. Ta tới mục đích là đánh chết hắn, không phải là sờ hắn. Thế nhưng thật sự nhìn không được muốn đi tới giờ, sờ một chút, liền chỉ một chút. Vì thế Thoán Thiên Hầu lại đi lên sờ soạng. Thực ấm nóng, thật sự ấm nóng, không biết ngậm lấy sẽ là cảm giác gì. Ai ra, ta làm sao sẽ nghĩ đến cái này? Không được, ta không thể như vậy. Bất quá, thật sự rất muốn, dù sao nơi này cũng không có ai, hắn cũng không tỉnh, sẽ không có người biết đến, liền một chút. Sau đó, Thoán Thiên Hầu liền cúi đầu, nhẹ nhàng hé miệng. Cảm giác thực khó tả, vì đã lâu không cùng Trùng Thiên Lôi làm chuyện đó. Thân thể Thoán Thiên Hầu dạo dực khó nhịn, nhìn Lâm Dương vẫn còn ngủ say, liền liều mình đi lên. Đúng lúc này, Lâm Dương tỉnh lại, hai mắt ngây ngốc nhìn Thoán Thiên Hầu, mở miệng nói: "Đại tỷ tỷ." Thoán Thiên Hầu xấu hổ muốn đi xuống, thế nhưng Lâm Dương xoay người đè nàng ở dưới thân, hai người lại là một trận chiến đấu cuồng loạn. Một giờ sau, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa. "Ai?" Thoán Thiên Hầu trong lòng cả kinh, thầm nghĩ cũng may xong việc mới đến, bằng không bị phát hiện nàng thật sự không có mặt mũi làm người. sửa sang lại quần áo, Thoán Thiên Hầu lại khôi phục lại bộ dáng cọp cái kia. Cảnh cáo Lâm Dương đừng đem việc này nói ra ngoài, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa đứng chính là Trùng Thiên Lôi, hắn đầy mặt nhíu chặt, tựa như gặp được đại sự gì vô pháp giải quyết. Phu nhân, người của mấy gia tộc lấy Âu Dương gia cầm đầu đều tới, bọn họ mang theo thật nhiều người, nhìn dáng vẻ là muốn đem gia tộc Trùng Thiên chúng ta một lưới bắt hết. Bang một tiếng, Thoán Thiên Hầu một cái tát đánh qua, ngay sau đó mắng: phế vật, mang ta đi nhìn xem. Còn mẹ nó, thật sự còn lão nương sẽ bị bắt nạt vậy sao? Thoán Thiên Hầu đầy mặt lửa giận, vén ống tay áo. Được. Trùng Thiên Lôi gật gật đầu. Thế nhưng vào lúc này, hắn phát hiện Lâm Dương còn êm đẹp đứng ở trong phòng, có chút nghi hoặc. Phu nhân, vì sao nàng không trừng phạt hắn? Theo lý thuyết, Lâm Dương không chết cũng nên tàn phế, vì sao một chút việc gì cũng đều không có? Việc này hoàn toàn không phù hợp tính cách của Thoán Thiên Hầu. Bang một tiếng, Thoán Thiên Hầu trở tay lại là một cái tát, nói: ta làm việc còn cần ngươi lo sao? Mau mang ta đi nhìn xem. Lâm Dương đứng ở trong phòng nhìn đến Trùng Thiên Lôi bị đánh như vậy, nhịn không được cười ha hả, cười một cách thực vui vẻ. Trùng Thiên Lôi thực buồn bực, nhưng hắn lại không dám nói cái gì. Tuy rằng hắn so với Thoán Thiên Hầu lợi hại hơn, nhưng hắn thấy Thoán Thiên Hầu liền sợ hãi, pháp lực toàn thân đều nhấc không nổi. Cũng không biết lúc trước hắn làm sao lại thích Thoán Thiên Hầu, có lẽ hắn bị người ngược đãi tâm lý đi. Câm miệng cho ta! Thoán Thiên Hầu nhìn Lâm Dương nói. Nói xong, Thoán Thiên Hầu đột nhiên nhớ tới chính mình liền đánh Lâm Dương mấy chục trường, Lâm Dương đều không có việc gì. Hơn nữa hắn giống như còn nói qua hắn trước kia rất lợi hại. Lần này tới nhiều người như vậy nhằm vào gia tộc, có lẽ dẫn hắn đi có kinh hỉ cũng nói không chừng. Vì thế Thoán Thiên Hầu lại tiếp tục nói: người cũng cùng chúng ta đi đi. Tại cổng lớn của gia tộc Trùng Thiên, tứ đại gia tộc ở Minh Nguyệt Trấn toàn bộ lặng lặng chờ ở ngoài cửa, phóng mắt nhìn lại đều không ngoại lệ, đều là thần sư. Cầm đầu đúng là Âu Dương gia, phía sau là Mộ Dung gia, Tả gia, Chu gia. Chỉ là người của Tả gia có chút kỳ quái, chưa bỏ tộc trưởng Tả gia cùng với trưởng lão liên can, những người khác đều làm thành một đoàn, nghe một thiếu niên kể chuyện xưa. Thiếu niên nói chuyện nước miếng bay tứ tung, đỏ mặt tía tai. Ta nói cho các ngươi nghe, liền ở một đoạn thời gian trước, ta đi tới một cái bờ sông Y Phân, đột nhiên phát hiện một khối trường kỷ trăm mét, rộng mấy chục mét từ trên trời giáng xuống. Uy thế kia liền khiến cho không khí đều nổ vang. Các ngươi có biết trên miếng đất kia ta nhìn thấy gì không? Thiếu niên nói đến chỗ kích thích liền ngừng lại. Mẹ nó, ngươi mau nói đi, trên miếng đất kia ngươi nhìn thấy gì? Không phải là bảo bối gì chứ? Ai, khoác lác đi. Người chung quanh ngươi một lời ta một câu, đều là quay chung quanh thiếu niên, có khinh thường, có tò mò, có đạm mạc. Thiếu niên tên là Tả Hạ Phong, con trai độc nhất của gia tộc Tả gia, năm nay vừa vặn 16 tuổi, là thần sư trung cấp cấp 1. Nếu không phải là nhi tử của gia tộc Tả gia, ai dám ở trước mặt rất nhiều trưởng lão cùng với tộc trưởng kể chuyện xưa, lại còn không bị ngăn lại. Tả Hạ Phong nuốt nuốt nước miếng, nói tiếp: ta ở miếng đất kia nhìn thấy một thiếu niên. Thiếu niên bộ dáng tuấn tú lịch sự, thế nhưng biểu tình có chút ngây ngốc, giống như là một kẻ ngốc. Cuối cùng bị rớt đến sông lớn. Ta vốn dĩ ngẫm lại đi cứu thiếu niên kia, nói không chừng thiếu niên kia là thiên tài rất lợi hại thì sao, đến lúc đó ta liền thăng chức rất nhanh. Đáng tiếc nước sông quá sâu, ta tìm suốt một ngày cũng chưa tìm được. Tả Hạ Phong nói xong, biểu tình uể oải, hắn cảm giác một lần cơ duyên lớn từ bên người hắn trốn qua. Người khoang lác đi, nào có thiếu niên sẽ đứng ở trên một miếng đất lớn như vậy từ trên trời giáng xuống còn biểu tình ngây ngốc. Đúng vậy, đúng vậy, sẽ không gạt người, cũng đừng ra tới làm kẻ lừa đảo đi. Mặt mũi tộc trưởng đều bị ngươi ném đi hết rồi. Các người không tin ta sao? Ta nói đều là sự thật, không tin thì thôi. Tả Hạ Phong vốn dĩ liền buồn bực, thấy mọi người đều không tin, cũng không có tâm tình giảng chuyện hắn gặp được, đứng lên lập tức đi về phía cha hắn. Cha, bọn họ khinh dễ con, đều không tin lời con nói. Tả Hạ Phong đi vào trước mặt Tả tộc trưởng, ra vẻ chịu ủy khuất rất lớn, nhẹ nhàng chà lau nước mắt căn bản không có. Ấy, cái này các ngươi đều lại đây cho ta, ai cho các ngươi không tin Hạ Phong? Tả tộc trưởng nói, không có biện pháp, hắn liền chỉ có một nhi tử này, ngày thường rất yêu thương Hạ Phong, tuy rằng hắn cũng không tin Hạ Phong nói, nhưng vì hắn cũng phải làm bộ dáng tin tưởng. Mọi người cũng nhìn ra tả tộc trưởng là làm bộ dáng, nhưng là mặt mũi tộc trưởng cần thiết phải cho, đành phải gật đầu nói tin tưởng. Mẹ nó, vương bát đản trùng thiên lôi kia lại không ra, chúng ta liền đánh đi vào, giao ra địa bàn của gia tộc trùng thiên các ngươi ở Minh Nguyệt Trấn, chúng ta có thể tha cho ngươi, hoặc là đem nữ nhi ngươi gả làm thiếp cho nhi tử ta. Tộc trưởng Âu Dương gia không kiên nhẫn, hướng về trùng thiên gia giống to. Con chó nào ở bên ngoài gọi bậy, muốn bị đánh chết làm thịt ăn hay không? Thoán Thiên Hầu từ bên trong đi ra, đi theo phía sau nàng còn có trùng thiên lôi, Lâm Dương cùng với cao tầng của trùng thiên gia. Ai ra, ta còn tưởng là ai nói mạnh miệng như vậy, thì ra là tiểu nương môn cô, mấy năm nay không thấy, thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, vừa rồi ta nói cô đều nghe được rồi đi, ta không muốn nói lại lần thứ hai, nếu không đáp ứng đừng trách chúng ta huyết tẩy tộc trùng thiên. Ta đem cô nhìn ra rẻ mịn màng thế này, làm tới khẳng định thực sảng khoái. Âu Dương tộc trưởng không kiêng nể gì nói. Tả tộc trưởng ở một bên nhíu mày lại, hắn cảm thấy Âu Dương tộc trưởng nói có chút hơi quá. Mộ Dung tộc trưởng cùng với Chu tộc trưởng lại là hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm về phía Thoán Thiên Hầu. Âu Dương tộc trưởng không nói, bọn họ còn không cảm thấy cái gì. Vừa nói, hai người bọn họ nhìn Thoán Thiên Hầu sáng người no đủ, cùng với gương mặt tinh xảo, phía dưới vô sỉ dựng lên. Mẹ nó, dám mắng đại tỷ tỷ của ta, tiền ta đánh chết người hay không? Lúc này, Lâm Dương đột nhiên từ phía sau nhảy ra tới. Lâm Dương vừa ra tới, hai mắt Tả Hạ Phong lập tức trừng lớn, tiếp theo đầy mặt kích động nhìn Lâm Dương. Ngay sau đó cua chân múa tay. Trời xanh, đại địa, mẹ ơi là hắn, là hắn, chính là hắn, quỷ nhân tiểu Na Chát của ta. Người hỏi ta tiểu Na Chát là ai ta cũng không biết, phòng trường cũng chỉ có một mình Tả Hạ Phong biết. Hạ Phong, ngươi đừng dọa cha, cha chỉ có một mình nhi tử là ngươi thôi. Tả tộc trưởng nhìn Tả Hạ Phong điên cuồng như vậy, trong lúc nhất thời nước mắt tung hoành, chân tay luống cuống. Cha, chính là hắn, hắn chính là người từ trên trời giáng xuống kia, không được, ta muốn đi qua nhận lão đại. Nói xong, Tả Hạ Phong lập tức nhào về phía của Lâm Dương, đôi tay ôm chặt lấy chân của Lâm Dương, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nói. Lão đại! Lâm Dương gãi gãi đầu, hắn không nhớ rõ chính mình có phải thật sự có tiểu đệ này hay không. Bất quá có tiểu đệ giống như bộ dáng thực nghiêu bức. Vì thế Lâm Dương sờ sờ đầu của Tả Hạ Phong nói. Ngoan, đứng ở phía sau ta đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.